Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1468, Đường. Cáp, ngươi còn nói ngươi cấp bậc cao hơn ta. Theo ta thấy, ngươi so với ta còn là kém xa. Đều biến đại thiên sứ trưởng, ngươi cũng không có chính thức từng thấy. Phụ thần phân thân lấy cái gì chắc chắn? Ngươi cũng không biết, còn có cái gì được rồi? Ai, kiến thức quá ít, thừa tướng phân thân, vào lúc này ngạo khí giễu cợt đi qua. Hắn một đoạn văn, chọc cho đối diện một đám người, mỗi cái tâm tình đều không tốt, có loại muốn cùng hắn kiền nhất giá xung động. Bất quá, xen vào có thể là phụ thần phân thân nhân vật ở chỗ này. Bọn họ cũng chỉ đành lựa chọn dừng tay, chờ đối phương tỏ thái độ rồi hãy nói. Đương nhiên, hết thảy các thứ này chẳng qua là thạch đầu tử thủ đoạn mà thôi. Thừa tướng giễu cợt, hắn coi như thứ hai đại thần sứ, muốn làm là được, trấn an, nhưng nhẹ tay nhẹ khẽ huy động, đem nơi này tất cả mọi người đều cho mang theo thân sau này. Mới vừa mỉm cười nói, các ngươi không hiểu, không nhận thức, cũng không có vấn đề. Ta cũng sẽ không trách các ngươi, dù sao các ngươi nhãn giới cũng quả thật còn thiếu một chút. Tần Triều thừa tướng, cũng không có ghim ngươi môn ý tứ, nhưng mà, ta nếu tới nơi này, cũng chính là các ngươi cơ hội, ta sẽ mang các ngươi đi về phía mới tinh cường đại con đường. Nếu là ngươi môn không tin trương, có thể đối với đều biến, nói ra thạch đầu tử ba chữ. Thạch đầu tử qua giải thích, cũng quả thật dùng chính mình vốn là bộ dáng làm việc. Tại chỗ toàn bộ hư vô tiên quân nghe thạch đầu tử ba chữ sau này, cũng là từng cái lâm vào nghị luận cùng trong lúc kinh ngạc. Thạch đầu tử, đây không phải là Long Hoàng học trò sao? Cũng không phải sao? Tại sao với đều biến đại nhân nói người này? Ồ, ngươi xem, chúng ta thứ hai đại thần sử bộ dáng. Thật giống như chính là thạch đầu tử bộ dáng đây. Chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Có chút từng va chạm xã hội người, cũng rốt cuộc nhận ra thạch đầu tử thế giới bản thân phận đến. Bọn họ khiếp sợ, càng là giật vu ngôn biểu, thậm chí không biết đáy nên làm thế nào cho phải. Hắn rốt cuộc là bên kia người. Cẩn thận cùng cẩn thận, thúc khiến cho bọn hắn có điểm giống muốn động thủ xung động. Mà thạch đầu tử vào lúc này, nhưng là không có chút nào thấy kinh hoàng. Khóe miệng của hắn có chút móc một cái, liền vào thời khắc này ngạo khí nói, các ngươi muốn biết, ta liền nói cho một chút các ngươi rất khó biết đại bí mật. Thánh Châu chiến cuộc chính là ta cố ý muốn thua, bởi vì ta coi như hư vô tiên quân thứ hai thần sứ, lại có thể biến thành Long Hoàng học trò. Điều này cần công lao rất lớn, rất mãnh liệt là mới được càng địa vị cao đưa cùng tín nhiệm. Vì vậy, trận này bại cục chính là tân bố trí, đều biến cũng vì này mà tăng lên. À, nói như vậy, ngài thật là phụ thần đại nhân đệ nhị phân thân a. Trời ạ, ta rốt cuộc việc trải qua cái gì, lại có thể gặp phải ngài cường đại như vậy tồn tại a. Đều biến đại thiên sứ trưởng có thể có như vậy vận khí, chúng ta cũng có a. Hôm nay gặp phải, thật là quá tốt, bái kiến phụ thần a. Xin phụ thần chỉ điểm chúng ta. Nhóm người này rốt cuộc hoàn toàn tin phục thạch đầu tử, cũng bởi vì biết cao đẳng bí mật nguyên nhân, đối với thạch đầu tử cái loại này sùng bái và tín nhiệm đạt tới một cái đỉnh phong. Bất quá, nơi này người dẫn đầu vẫn có chút cẩn thận nói, ta tại sao tín nhiệm ngươi? Nếu ngươi nói là giả đây, ồ, tương đương cẩn thận một chút là không tệ, nhưng là vô cùng cẩn thận, ta thì phải nói ngươi ngu độn. Nhìn, thạch đầu tử nói một tiếng, sau đó một tay tại trong hư không một cái dẫn dắt. Thái phó công tử còn chưa có chết quang trong thủ hạ, một người bị cưỡng ép kéo xuống trước mặt thạch đầu tử. Ngay trước tất cả mọi người mặt, thạch đầu tử nguyên loại lực một cái thả ra. Trước mắt vị này, trực tiếp tiếp nhận hư vô chi lực lễ rửa tội. Một thân khí tức, toàn bộ biến thành trạng thái hư vô. Hơn nữa, hắn lực lượng còn đang không ngừng leo lên. Hắn sau lưng đã lâu ra thiên sứ cấp bậc mới có cánh tương đương ở chỗ này. Bọn họ nhóm người này quả thật có thể sáng tạo hư vô tiên quân đi ra. Nhưng là giới hạn đầy đất tiên cấp đừng. Mà thạch đầu tử vung tay lên, liền sáng tạo ra có thể trở thành thiên sứ người. Làm sao không làm cho người tin phục đây? Mà cái kia được sáng tạo ra hỏa, giờ phút này đang ở vô cùng trong hưng phấn. Hắn lớn tiếng hét lên, cảm tạ phụ thần, cảm tạ phụ thần a. Trước nhằm vào, cũng trong nháy mắt thành quỳ lạy. Chỉ tiếc, nơi này thạch đầu tử, căn bản đối với hắn không có hứng thú chút nào. Chẳng qua là nhẹ nhàng một tay bóp một cái, tiến vào trong cơ thể hắn hư vô nguyên loại lực, ngay tại chỗ vỡ ra. Cả người hắn, cũng ở đây một cái chớp mắt, hóa thành bụi bặm, chết oan uổng. Hừ, không có mắt người, không có còn sống cần phải. Thạch đầu tử giết người sạch sẽ gọn gàng. Nơi này những cao thủ hư vô tiên quân cũng là bị dọa sợ đến không còn hình dáng. Bọn họ đại khí cũng không dám ra lại một chút, e sợ cho thân thể của mình trong hư vô nguyên loại lực cũng như vậy nổ mạnh. Nhưng là trên bản chất thạch đầu tử cùng bọn họ là có khác biệt. Nếu là tha phương liền nổ trương, đã sớm nổ chết toàn bộ hư vô tiên quân người, cần gì phải một chút xíu đại phí chu trương đâu rồi. Ai, phụ thần bớt giận, phụ thần, chúng ta đương nhiên là tín nhiệm ngươi. Những cao thủ hư vô tiên quân bắt đầu lần nữa sùng bái, mà ở trong đó người dẫn đầu càng là thập phần cơ trí, trực tiếp tới một cái ba dập đầu nói, phụ thần, giết những tiểu nhân vật này, như thế nào muốn ngài động thủ? Ta đây giúp ngài làm việc. Một lời rơi xuống đất, hắn đã trực tiếp tiến vào thái phó công tử thủ hạ trong đám người đi. Không muốn, khác, ao, phụ thần, tha mạng, ao, thái phó công tử thủ hạ đám người kia. Cũng biết thạch đầu tử, thân phận, cho nên từng trận cầu xin tha thứ, bắt đầu xuất hiện. Chỉ tiếc, thạch đầu tử thờ ơ không động lòng, chính là lạnh lùng nhìn người dẫn đầu xuất thủ, đùng đùng một trận, đã liên quan quang thái phó công tử còn lại toàn bộ thủ hạ. Không chừa một mống, nhìn hắn làm việc như vậy lưu loát, như vậy biết nịnh hót, thạch đầu tử khóe miệng cũng câu khởi hài lòng nụ cười. Sau đó, hắn cũng thân thiết nói, xem ra ngươi vẫn là có thể rất hiểu chuyện à. Nói một chút coi, ngươi tên là gì à? Cái kia, thuộc hạ kêu Tư Đồ Vô Ích. Người dẫn đầu tận lực không để cho mình ti không tịch thu nói. Trạng thái rất là trầm ổn. Thạch đầu tử cái này, phụ thần, cũng liền biểu thị càng nhận thức nhưng đối phương. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, trực tiếp theo như ở đối phương trên đầu vai nói, ta đối với ngươi đã rất hài lòng. Đại Tần đâu rồi? Thiên tài ít một chút. Đại Đường bên này, coi như ta chính thức chạm thứ nhất, mà các ngươi, chính là ta dẫn hư vô tiên quân nhóm người thứ nhất. Có thể tiêu diệt toàn bộ thần châu tồn tại, có phụ thần ngài tự mình xuất thủ, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Đúng vậy, bàn cổ đều không phải là ngài đối thủ, chính là thần châu mà thôi, nhất định có thể dễ như trở bàn tay bắt lại. Những người này nịnh hót, hình như là tổ truyền tựa như, tương đối có thể a. Mà thạch đầu tử lần này như cũ hài lòng gật đầu một cái, ức chế một chút những người này tiếng hô, sau đó mới nói, không có các ngươi trợ giúp, ta cũng rất khó hoàn thành chuyện này. Như vậy đi, đi trước động phủ, xem các ngươi một chút tiến trình. Sau đó, ta cho các ngươi sửa đổi nguyên loại, tăng thực lực lên lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?